Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 85, Tứ Hung đến. Vương Hùng, Bạch Khởi, Diệp Hách Phụng Thiên, Lữ Dương, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng hỗn độn từ hải mà đến. Hỗn độn từ hải tuy nhiên cách bàn cổ thế giới không bình thường xa xôi. Nhưng Bạch Khởi thế nhưng là nửa bước 19 trọng A. Tốc độ nhanh nhất, thật là khủng bố đến mức nào. Tốc độ nhanh đến, tốc độ ánh sáng đều có thể siêu việt. Thời không thông đạo, nhảy vọt có loại thời gian đảo ngược cảm giác. Thẳng đến mấy ngày về sau, đã tới hỗn độn từ hải. A, hỗn độn từ hải vô số tinh cầu đâu? Bạch Khởi kinh ngạc nói, lại nhìn thấy. Riêng lớn hỗn độn từ hải, trước đó tinh vân vẫn như cũ, bất quá trong đó ngôi sao, gần hồ đã trống không, ăn sạch, bị trăm vạn cổ thực tộc đại quân ăn sạch, mỗi cái cổ thực tộc, bình quân mỗi 10 hơi liền có thể ăn một cái tinh cầu. Một ngày này nhiều thời gian xuống tới, ăn hạo đại tinh hệ đều muốn ăn sạch, nếu không phải còn có khí trạng thái sương mù tinh vân bao phủ. Giờ phút này bốn phía đã cái gì cũng không còn sót lại. Làm sắc sóng ánh sáng dập dờn, Vương Hùng một hàng lo lắng nhìn bốn phía. Trăm vạn cổ thực tộc vẫn đang tìm kiếm lấy còn lại tinh cầu. Phật nhãn, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Hai mắt hiện ra kim quang. Giết mắt, Bạch Khởi quát lạnh một tiếng. Hai mắt hiện ra bạch quang. Hai người hai mắt. Tựa như có thể xuyên thủng vô số trạng thái khí tinh vân. Trong nháy mắt, hai người thấy được nơi xa một cái chiến trường. Ở bên kia, Vương Hùng, Bạch Khởi gần như đồng thời một tiếng hét to. Hô, bốn người bay thẳng nơi xa một cái chiến trường mà đi. Chiến trường kia chi địa, chính là Hạ Kiếm Chi đám người chiến trường. Một ngày này thời gian. Hạ Kiếm Chi từ mới đầu bị ban ngày 10 áp chế. Thương thế thảm trọng, cho tới bây giờ, càng đánh càng hăng, thời gian dần trôi qua có thể cùng ban ngày 10 cân sức ngang tài. Hạ Kiếm Chi cũng là loại kia càng chiến càng mạnh chiến đấu thiên phú. Áp chế càng hung ác, trùng kích càng cao, oanh, Hạ Kiếm Chi rốt cục trong chiến đấu, đột phá đến thập bát trọng tu vi. Lại lấy kiếm đạo, rốt cục áp chế ban ngày 10. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Không có khả năng, ban ngày 10 gào thét lấy. Làm sao, tại Hạ Kiếm Chi dưới kiếm, ban ngày 10 càng đánh thương thế trên người càng nhiều. Dù là có trường sinh bất tử năng lực, dù là có đoạn chi trọng sinh thần thông, cũng không đổi được thời khắc này xu hướng suy tàn. Phá! Hạ Kiếm Chi hét lớn một tiếng, một kiếm đem ban ngày 10 chém thành hai đoạn. Quay đầu, Hạ Kiếm Chi muốn nhào về phía Lam Ly Diễm, Long Cát, Lam Điền Ngọc chỗ, bởi vì tam nữ giờ phút này cũng nguy cơ sớm tối. Muốn đi, nằm mơ, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng sinh hoạt. Hai đoạn ban ngày 10 ghép lại mà lên, lại lần nữa xuất hiện tại Hạ Kiếm Chi trước mặt. Cho dù không ngừng trọng thương, cũng tại kéo lấy Hạ Kiếm Chi, Thiên Lang doanh hóa thành xương sói, kéo lại ba cái thập bát trọng cổ thực tộc thủ lĩnh chỉnh một chút một ngày. Cổ thực tộc thủ lĩnh trọng thương có thể lập tức khôi phục. Nhưng, xương sói nhóm lại không được, giờ phút này giằng co trong không ngừng thụ thương, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Một bên khác, trăm vạn kim ma quân. Cũng trọng thương vô số, nếu không phải tượng binh mã cương thi chi khu, giờ phút này sớm đã chết thương tổn hơn phân nửa, mà Long Cát, máu me khắp người, ngăn cản không ngừng vọt tới cổ thực tộc. Nha đầu, ngươi không cần quản chúng ta, đi mau, Lam Ly Diễm khóc nói ra, Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc, căn bản ngăn không được cổ thực tộc, chỉ có thể Long Cát chống đỡ. Long Cát có thể không gian thuấn di, nhưng mang theo hai nữ, chỉ có thể cự ly ngắn thuấn di. mà cái này cự ly ngắn, đối với 17 trọng cổ thực tộc tới nói, căn bản không phải khoảng cách. Phốp, không, ta không thể đi, nương, ta như là chết, nhớ kỹ muốn cha, muốn ta ca, báo thù cho ta. Máu me khắp người Long Cát khóc quát, oanh, một cái cổ thực tộc một trường vỗ nát Đặng Lăng Tử trường kiếm. Đặng Lăng Tử trong nháy mắt bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, đánh tới hướng sau lưng tinh thần toái phiến bãi đá. Phốp, Long Cát lại một ngụm máu tươi phun ra. Nha đầu, Lam Ly Diễm, Lam Điền Ngọc nhất thời khóc nhào tới. Chết, bốn cái cổ thực tộc, gần như đồng thời giống to một tiếng. Từ bốn phương tám hướng, gần như đồng thời trọng kích tam nữ chỗ tinh thần toái phiến. Giờ khắc này, Long Cát đã lại không chiến đấu chi lực, bắt sống. Một cái cổ thực tộc thủ lĩnh kêu lên, không muốn người sống, đều một ngày, tìm tới ngọn nguồn cũng vô ích, muốn các nàng mệnh, ban ngày 10 tiếng giống nói, một ngày này nhiều, hỗn độn từ hải, còn có cái gì bí mật, khẳng định sớm đã bị Vĩnh Dạ Thân Vương ăn một mình ăn sạch. Cái này tam nữ còn hữu dụng sao? Căn bản vô dụng, giết. Để tiết mối hận trong lòng đi. Hoàng hậu, công chúa, Dư Tẫn nơi xa khóe mắt sợ hãi giống bên trong. Ngọc Nhi, Hạ Kiếm Chi cũng hoảng sợ kêu. Làm sao, ai cũng cứu không được bọn hắn. Ai cũng phân thân pháp thuật, chỉ có thể lộ ra vẻ thống khổ. Liền thấy bốn cái cổ thực tộc đến phụ cận, muốn đem tam nữ tính cả này tinh thần toái phiến triệt để đánh nát. A, Phù Tô, ta cuối cùng vẫn là không tiếp tục đợi đến ngươi. Hư nhược Long Cát, trong mắt ẩm ướt đứng lên. Phu quân, là ta nghĩ sai, lúc trước liền nên trở về với ngươi. Lam Ly Diễm cũng trong mắt ẩm ướt đứng lên. Lão sư, kiếp sau ta lại cùng ngươi làm phu thê. Lam Điền Ngọc nhìn phía xa Hạ Kiếm Chi, trong mắt ẩm ướt đứng lên. Bốn cái cổ thực tộc cự trưởng đến phụ cận, tam nữ đã nhắm mắt lại. Ngay tại cái này một sát na, tam nữ bốn cái phương vị bỗng nhiên xuất hiện bốn thân ảnh. Muốn chết, bốn tiếng giống to vang lên, lại là Vương Hùng, Lữ Dương, Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi trong nháy mắt đến. Bốn người gần như đồng thời xuất thủ, mỗi người đối một cái cổ thực tộc. Vương Hùng, Lữ Dương quyền đầu, tất cả đều hóa thành huyết long, hắc long, mang theo hai người vô biên phẫn nộ oanh kích mà ra. Bạch Khởi chém ra một đao, Diệp Hách, Phụng Thiên chém xuống một kiếm, oanh, bốn cái cổ thực tộc, gần như đồng thời nổ tung lên, toàn phát nổ, nổ thịt nát xương tan, nổ máu tươi văng khắp nơi, Vương Hùng chi địa. Càng là máu tươi bay thẳng Vương Hùng thể nội, tam nữ chỉ cảm thấy bốn phía chấn động, lại không có việc gì, đều mở mắt, cha, Long Cát mừng rỡ kêu lên, phu quân, Lam Ly Diễm kích động nói, Lam Điền Ngọc cũng là một mặt kinh hỉ, Hùng Nhi, nơi xa Hạ Kiếm Chi kinh hỉ nói, bệ hạ, Dư Tấn các loại bầy sói cũng kích động nói, Diệp Hách, Phụng Thiên, cực khổ ngươi trước cùng hạ thúc, đêm này cổ thực tộc thủ lĩnh cầm xuống. Vương Hùng nhất chỉ ban ngày 10. Tốt, Diệp Hách, Phụng Thiên xông lên trời. Giết, giết, Bạch Khởi, giết cho ta, nơi này cổ thực tộc. Toàn diện đáng chết, toàn diện đáng chết. Lữ Dương con mắt đỏ bừng gào thét lấy. Bởi vì Lữ Dương nhìn đến nơi này nhất phiến thạch lâm, đều là phù tô pho tượng. Đều là mình, Lữ Dương trong nháy mắt nghĩ đến trong thời cổ, Đặng Lăng Tử trước khi chết khắc đá, khắc chính mình, Long Cát vừa rồi sắp chết, cũng là gắt gao ôm lấy một cái phù tô pho tượng. Long Cát bị đánh thê thảm như thế, kém chút chết rồi, kém chút lại chết a. Lữ Dương trong nháy mắt đốt lên toàn thân lửa giận, giống, Bạch Khởi. Diệp Hách, Phụng Thiên trùng sát mà ra, Bạch Khởi trường đao, ầm vang chảm sát vô số cổ thực tộc. Diệp Hách Phụng Thiên cùng Hạ Kiếm Chi ầm vang giáp công ban ngày 10. Ban ngày 10 là nửa bước 19 trọng. Nhưng Diệp Hách Phụng Thiên cũng đúng vậy a. Hạ Kiếm Chi chiến đấu lực cũng áp chế ban ngày 10 a. Lấy 2 chọi 1, coi như ban ngày 10 phần không ngừng trọng sinh năng lực cũng vô dụng, giết, giết, giết, không ngừng giết, giết ban ngày 10 không ngừng suy yếu. Một bên khác, ba cái cổ thực tộc thủ lĩnh là thập bát trọng, nhưng thập bát trọng cùng thập bát trọng cũng là có khác biệt. Đặc biệt là Bạch Khởi như vậy nửa bước 19 trọng tồn tại. Sát đạo chi hung lệ, nhất đao một cái, trong nháy mắt đem ba cái thập bát trọng thủ lĩnh chẻ dọc. Ngược lại nhau về phía khác 2000 cổ thực tộc, Vương Hùng, Lữ Dương lại hướng đi tam nữ. Đặng Lăng Tử, ngươi thế nào? Lữ Dương đoạt tại Vương Hùng phía trước đi đến Long Cát bên cạnh. Đi ra, Vương Hùng một tiếng gào to, đẩy ra Lữ Dương, nhất thời bắt lấy Long Cát cùng Lam Ly Diễm tay. Lữ Dương trong mắt giận dữ, muốn nổi giận, nhưng thấy là Vương Hùng, chỉ có thể sinh sinh khắc chế. Ai bảo Long Cát là nữ nhi của hắn đâu? Mà Long Cát nhìn thấy Lữ Dương, lại nhìn xem Vương Hùng, lại là bỗng nhiên nở nụ cười, đồng thời bị Vương Hùng phù tô sủng ái. Long Cát bỗng nhiên cảm giác trên thân cũng không đau. Phu quân, ngươi là thế nào tìm đến? Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng, sớm nên tới tìm các ngươi, sớm nên tới tìm các ngươi, để cho các ngươi chịu khổ. Vương Hùng áy náy nói. Lam Ly Diễm ôm Vương Hùng, trong mắt ướt át nói, không muộn, không có chút nào trễ. Ầm ầm, bốn phía chiến đấu dưới, nơi xa ban ngày 10 bị giết mấy lần, Diệp Hách Phụng Thiên một người là đủ đối phó. Hạ Kiếm Chi cũng trong nháy mắt bay thẳng mà đến, ôm chặt lấy Lam Điền Ngọc. Lão sư, Lam Điền Ngọc khóc ròng nói, tốt, không sao, không sao. Hạ Kiếm Chi an ủi, Hạ Thúc, ngươi làm sao tại cái này? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hạ Kiếm Chi mắt nhìn cách đó không xa hoảng sợ không khỏi thử bào bào, còn muốn bái hắn ban tặng. Bệ hạ, bệ hạ, thần là vô tội, thần là vô tội, bệ hạ tha mạng. Thử bào bào hoảng sợ quỳ, thử bào bào. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, ta còn muốn đa tạ thử bào bào, nếu không phải hắn, lần này ta có thể không kịp xuất thủ, chỉ sợ Ngọc Nhi bọn họ thật liên thảm rồi. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, ô. Vương Hùng nghi ngờ nói, cách đó không xa thử bào bào sững sờ, cảm tạ ta, có ý tứ gì? Lần này vượt qua trung cổ, ta biết ngươi là trang tử, nhưng ta cũng không có đi tìm ngươi, ta một mực tham gia diễn kiếm pháp, ngươi đi đối chiến Triệu Ung lúc, ta kỳ thực cũng tại phụ cận. Triệu Ung, thông thiên giáo chủ phân thân, a, kiếm đạo của hắn thiên phú quả nhiên cường đại, đối ta kích thích rất lớn a. Ta thề, không cao hơn hắn, không ra gặp người, vẫn bế quan lĩnh hội, là ta sai rồi. Ta kiếm đạo đề bạt hẳn là chiến đấu, không phải lĩnh hội. Ai, mệnh luân biến mất, ta đều một mực để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta một mực lĩnh hội, mãi cho đến lúc này thời đại, ta cùng ta bế quan sơn động đều thành hóa thạch, cũng không biết thử bào bào làm sao đến ta bế quan chi địa. Ở nơi đó, bỗng nhiên bị Bạch Bào Nhân bắt, đồng thời mang ta đi bế quan khối đá lớn kia. Ta lúc ấy tại lĩnh hội kiếm đạo một cái khẩn yếu quan đầu, liền không có ngăn cản, thẳng đến đưa đến Lão Quân Sơn. Ta dần dần cảm thấy không thích hợp, Vĩnh Dạ Thân Vương xuất hiện, còn có Lam Điền Ngọc bị cưỡng ép, ta mới phát hiện này âm mưu. Sau đó ta liền xen lẫn trong Bạch Bào Nhân trong, một mực che chở Lam Điền Ngọc, lại không nghĩ đi theo đám bọn hắn tới nơi này. Hạ Kiếm Chi giải thích nói, a, đó là Duẫn Hỉ gieo gió gặt bão. Hắn phái người bắt ta lúc, nói đem ta bốn phía hết thảy đều mang về Lão Quân Sơn, lại mang về ngươi, sau đó bị ngươi giết. Chẳng lẽ Duẫn Hỉ thật là không may bị ta khắc chết? Không, không, ta là vô tội, cái chết của hắn không liên quan chuyện ta, là chính hắn không may. Thử Bào Bào nhất thời thất kinh nói. Vương Hùng nghe Hạ Kiếm Chi cũng đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Bệ hạ, thần muốn báo cáo. Báo cáo, mãi mãi đêm thân vương, qua hỗn độn từ hải ngọn nguồn đi. Thử Bào Bào vượt lên trước kêu, muốn lập công chuộc tội. Hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Vương Hùng khẽ nhíu mày, Lam Ly diễm biến sắc. Không tốt, hỗn độn từ hải ngọn nguồn có phu quân Kim Ô phân thân chuẩn đề, còn có tiếp dẫn tướng thần, nữ hoa, hồng quân, nguyên thủy thiên ma, bọn họ đều tại nhập định trùng kích cửa trước hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Vương Hùng thần sắc nhất động, nhanh, phu quân, người nhanh đi ngăn cản kia cái gì Vĩnh Dạ thân vương, nhanh, phân thân của ngươi muốn bị hắn phá hủy. Lam Ly Diễm lo lắng nói. Vương Hùng sầm mặt lại, bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa Bạch Khởi, Diệp Hách, Phụng Thiên, cổ thực tộc có trường sinh bất tử chi năng, cho dù bị Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi giết chết một đám cổ thực tộc thủ lĩnh, bọn họ rất nhanh lại sống lại, dạng này rằng co nữa cũng không phải biện pháp a. Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi, đem bọn hắn giết cho ta. Vương Hùng một tiếng gào to. Nơi xa, ban ngày 10 bị Diệp Hách, Phụng Thiên đánh vết thương chằng chịt, lại lần nữa một kiếm chém thành hai đoạn. Các ngươi không giết chết được ta. Ha ha ha, không giết chết được ta. Ban ngày 10 tức giận gào thét lấy. Trọng thương ban ngày 10 bị đánh nhập Vương Hùng chi địa. Vương Hùng xông lên phía trước, chạm lô kiếm ầm vang chém xuống. Oanh, vốn là trọng thương ban ngày 10, lại lần nữa cắt ra. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn máu tươi, năng lượng bay thẳng Vương Hùng mà đến. Cái gì? Không có khả năng, đây là Vĩnh Hằng thân vương thần thông. Không, không, không, ban ngày 10 kêu thảm liên miên. Đáng tiếc, kêu thảm cũng vô dụng. Máu tươi, tiên nguyên bay thẳng Vương Hùng thể nội mà đi. Đảo mắt, ban ngày 10 liền khô quắt xuống dưới, cuối cùng bị rút ra hút sạch sẽ, hóa làm một cái cổ thực tộc ấu trứng. Bắt trước làm theo, Vương Hùng thừa dịp ba cái cổ thực tộc thủ lĩnh trọng thương, lại giết ba cái cổ thực tộc thủ lĩnh, để bọn hắn trong nháy mắt khô quắt, cuối cùng biến thành cổ thực tộc ấu trứng. Cái khác phổ thông cổ thực tộc, Vương Hùng liền không có xử lý. Bởi vì, có Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách, Phụng Thiên, Lữ Dương ở đây, đã không đáng để lo. Huống chi, Thiên Lang Doanh cũng rảnh tay, hùng mãnh áp chế một đám cổ thực tộc. Tại bên nào, Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Ta đến chỉ đường, Long Cát chật vật bò người lên. Người cũng bị thương thành dạng này, vẫn là nghỉ ngơi đi. Vương Hùng nhất thời cự tuyệt nói. Ta biết địa phương. Bạch Khởi ở phía xa kêu lên. Tốt, Lữ Dương, ngươi cùng Hạ Thúc, Diệp Hách, Phụng Thiên ở đây bảo hộ mọi người. Ta cùng Bạch Khởi đi xem một chút. Vương Hùng mở miệng nói. Tốt, Lữ Dương trung tại có thể thăm hỏi Long Cát. Tự nhiên một lời đáp ứng. Từ Bạch Khởi dẫn đường, hai người thuấn tức vạn lý hướng về chỗ xa xa mà đi. Vượt qua vô số tinh vân, rốt cục tại không bao lâu về sau, đã tới hỗn độn từ hải ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, vừa vặn nhìn thấy Vĩnh Dạ thân vương tại trọng kích đại tế ti. Nơi đây chúng thánh nhân cảnh tượng, quả nhiên chấn hám nhân tâm. Nhưng Vương Hùng vẫn là trước hết nhất chú ý Vĩnh Dạ thân vương cùng đại tế ti chiến đấu. Mắt thấy đại tế ti sẽ chết tại Vĩnh Dạ thân vương trong miệng. tiên sinh, Bạch Khởi hỏi thăm nhìn về phía Vương Hùng. Cứu người, Vương Hùng trầm giọng nói. Oanh, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Hùng mãnh nhất kích, đánh Vĩnh Dạ Thân Vương một trở tay không kịp. Một cái lảo đảo, Vĩnh Dạ Thân Vương bị phá tan thân thể. Không có đem Đại Tế Ti nuốt vào. Đại Tế Ti được cứu. Một mặt thật không thể tin nhìn về phía trước mặt Vương Hùng. Vương Hùng, không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, chỉ cần đối địch với cổ thực tộc, vô luận là ai, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cho dù là cừu gia của ta. Vương Hùng quay đầu trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,